phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 191, Uy Phong Vượng Tài. Làm La Vân ngồi xe lửa đến Miên Nguyên thành phố lúc đã là giữa trưa, lại chạy tới hư hư thực thực Hầu Sâm cha mẹ chỗ ở chung cư. Càng là buổi chiều hơn 1 giờ nhanh 2 điểm, thời gian này chính là mặt trời hừng hực, độc ác thời điểm, đừng nói quỷ, liền người đều chịu không được. La Vân tại chung cư bên ngoài tìm nhà tiệm mì, muốn 2 lượng mì, đồng thời đem Vượng Tài theo trong quỷ sai bút hoán ra tới. Cho nó mắt nhìn trên điện thoại di động, Hầu Sâm cha mẹ ảnh chụp screenshot về sau, phân phó nói, đi xem bọn họ một chút phải chăng ở tại nơi này cái trong khu cư xá. Vượng Tài là yêu, quỷ, khí linh 3 người hợp nhất, phổ thông ánh nắng, coi như lại hừng hực, lại độc ác, cũng không tổn thương được nó, cho nên này tìm người việc. Đương nhiên, liền cho nó, Vượng Tài mở to đậu xanh lớn mắt nhỏ, nhớ kỹ Hầu Sâm cha mẹ bộ dáng về sau, hóa thành một trận gió, gảy ra tiệm mì, hướng trong khu cư xá chui, ven đường mèo, cẩu, vô luận là nuôi trong nhà vẫn là lang thang. Tất cả đều tại Vượng Tài đi qua bên người thời điểm. Sinh ra cảnh giác, con mèo nhóm trong nháy mắt xù lông lên, cong người lên, bày ra một bộ tiến công tư thái. Tận cùng bên trong nhất càng là phát ra, mèo ô, cáo vút thét lên. Cẩu nhi nhóm thì là, gâu gâu gâu, sủa loạn không ngừng. Động vật giác quan thứ 6 xa so với nhân loại mạnh hơn. Cho nên, bọn chúng thường thường có thể phát giác được một ít nhân loại nhìn không thấy, cảm giác không đến sự tình hoặc tồn tại. Nếu như trong nhà người có nuôi mèo, cẩu, chim tước, chờ động vật, nhìn thấy bọn chúng một ngày nào đó trong, bỗng nhiên thái độ khác thường nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Nửa ngày bất động, đừng tưởng rằng nó là tại diện bích hối lỗi hoặc là suy nghĩ nhân sinh. Rất có thể là nó nhìn chằm chằm cái chỗ kia. Có một ít người nhìn không thấy cũng cảm giác không đến đồ vật. Lúc này, ngươi liền nên cẩn thận, nghĩ biện pháp đem vật kia đưa tiễn, lại không có thể để cho nó lưu lại tại nhà của ngươi. Nếu không, ngươi rất có thể lại bởi vậy gặp nạn, nhẹ thì sinh bệnh, đen đủi quấn thân, nặng thì có huyết quang sinh mệnh tai ương. Vượng Tài ven đường dẫn phát những này rối loạn, khiến mọi người rất là hoang mang cùng kinh ngạc. Bất quá những này con mèo cùng cẩu, mặc dù phát ra từng tiếng cuồng khiếu, nhưng cũng không có phóng tới Vượng Tài. Bọn chúng vẫn là rất thông minh, biết Vượng Tài cũng không phải là bọn chúng có thể chọc nổi. Nhưng lại có một cái husky không nghĩ như vậy, nó không chỉ có sủa loạn, còn tránh thoát chủ nhân dẫn dắt, muốn hướng Vượng Tài chạy đi, nghĩ theo trượt tuyết chó chuyển chức trở thành chó săn. Kết quả Vượng Tài ở thời điểm này vừa quay đầu lại, hướng nó thử nhe răng, yêu khí quỷ khí đồng thời phóng xuất ra, lập tức đem nó dọa phát ra một tiếng rên rỉ, quay đầu liền nhào về phía chủ nhân, muốn cầu an ủi, cầu bảo hộ, mà chủ nhân của nó, tại nó tránh thoát dẫn dắt về sau, 10 phần sốt ruột, chính hướng nó đuổi theo, lại không ngờ tới, nó đúng là đột nhiên quay đầu nhào về phía chính mình, lập tức bị ngã nhào xuống đất. Ngươi hôm nay lại phát cái gì thần kinh? Cái chủ nhân này ninh husky 2 con lỗ tai mắng, cùng hắn nuôi cái này husky khác biệt, hắn cũng không có phát giác được Vượng Tài tồn tại, cho nên cũng liền không biết husky vừa rồi cử động rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ cho là ngốc kinh lại phạm vào, hắn nuôi cái này husky làm huyết thống thuần khiết trượt tuyết 3 ngốc một trong, bình thường cũng không có ít phá nhà làm chuyện ngu xuẩn. Vượng Tài làm sao náo động lên động tĩnh lớn như vậy? Quán mì trong La Vân, nghe phía bên ngoài truyền đến trận trận mèo kêu chó sủa, kinh ngạc không thôi, Mèo đen giải thích nói, vượng tài là chồn, mèo chó ngửi được mùi của nó liền sẽ bạo động. Huống chi, nó vẫn là linh thể trạng thái. Mèo chó nhóm không kêu sợ hãi mới là lạ. Tất nhiên, đây cũng là nó không hiểu được thu liễm tự thân khí tức gây nên. Chờ nó trở về sau, ta sẽ đích thân dạy bảo nó, để nó học được những này, miễn cho còn như vậy. Vừa ra trận liền làm gà chó không yên, làm mất mặt ta. Tại nói những lời này thời điểm, mèo đen móng vuốt, một hồi duỗi một hồi co lại. La Vân nhịn không được ở trong lòng vì vượng tài mặc niệm một chút. Rơi vào mèo đen trong tay, vượng tài ngày, khẳng định không dễ chịu lắm. Mà tại trong khu cư xá, từng nhà, vọt cửa, vượng tài cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Tại sao ta cảm giác phải có chuyện không tốt xảy ra? Cái nào điêu dân lại muốn hại trẫm? Vượng tài ngắm nhìn bốn phía. Trong phòng này, ngoại trừ hai cái nhìn không thấy nó người bình thường bên ngoài, cũng chỉ có một cái núp ở góc tường run lẩy bẩy Nhật Thiên Teddy. Chẳng lẽ là nó đối ta dậy lòng xấu xa? Vượng tài nhìn pú đồ chó, nhướng mày, pú đồ chó Nhật Thiên Nhật Địa Nhật không khí uy danh. Thế nhưng là mọi người đều biết, ai dám cam đoan, nó không dám tới ngày quỷ ngày yêu ngày khí linh. Nghĩ tới đây, vượng tài không khỏi giận dữ, hướng về phía pú đồ chó hung hăng vừa trừng mắt. Pú đồ chó rất phối hợp phát ra, ngao ô, một tiếng rên rỉ. Ngã xuống đất liếc mắt, bốn cái bắp chân nhi co quắp một trận, như vậy ngất đi, không gì hơn cái này. Dọa ngất pú đồ chó, vượng tài một mặt đắc ý, xuyên qua vách tường, đi hướng mặt khác một nhà. Quán mì trong, La Vân đem hai lượng mì ăn xong, lại ngồi một hồi, vượng tài lúc này mới trở lại. Chủ nhân, ta tìm được Hầu Sâm cha mẹ, bọn họ chính là ở tại nơi này cái trong khu cư xá. Vượng tài vừa về đến liền ồn ào, gương mặt phía trên đều là nhanh lên một chút khen ta bổng bổng đát, biểu tình. Thật tại cái tiểu khu này, quá tốt rồi. La Vân đại hỉ, vội hỏi, bọn họ là ở tại mấy tòa nhà mấy đơn nguyên lầu mấy số mấy? A, vượng tài nghe vậy ngẩn ngơ. Thế nào, ngươi không có nhớ kỹ? La Vân nhíu mày hỏi, ngươi không nói làm ta nhớ những này a? Vượng tài biểu thị ta rất hủy khuất. La Vân hung hăng chừng nó một chút, khiển trách, những này còn muốn ta nói? Ta cho ngươi đi tìm Hầu Sâm cha mẹ, không phải liền là muốn bọn họ cụ thể địa chỉ sao? Uổng cho ngươi còn từng đã làm người, liền trí thông minh này sao? Ta cũng không phải thật đã làm người, chỉ là ở trong mơ đã làm một lần mà thôi. Vượng tài nhỏ giọng thầm nói, thế nào, lời này của ngươi là đang trách ta lạc? La Vân hỏi, không có, không có. Vượng tài run lập cập, vội vàng nói, ta cái này đi nhớ địa chỉ của bọn nó. Lập tức quay lại, dứt lời, nó quay người liền chạy. Bất quá lần này, nó trở về rất nhanh, cũng mang về Hầu Sâm cha mẹ nhà kỹ càng địa chỉ. La Vân trả tiền, đứng dậy rời đi tiệm mì, tại chung cư gần đây tìm cái mau lẹ khách sạn vào ở. Chuẩn bị đợi đến đêm dài, Hầu Sâm cha mẹ ngủ rồi về sau, đi hoàn thành Hầu Sâm phó thác nhiệm vụ. Đến trưa, La Vân đều không có ra khách sạn. Ngay tại phòng khách trong tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết, thời gian rất mau tới đến buổi tối. Hơn 9 điểm thời điểm, La Vân cho lão ngụ gọi điện thoại báo bình an. Vì để cho lão ngụ không làm hoài nghi, nó còn làm vượng tài bắt trước Châu Bằng cùng Lý Ba hai người thanh âm, cùng Tưởng Lâm nói vài câu. Vượng tài bắt trước thanh âm mặc dù cũng không phải là đặc biệt giống, nhưng trong điện thoại nghe được thanh âm, bao nhiêu sẽ có chút nhi sai lệch, cho nên Tưởng Lâm không có hoài nghi, chỉ là căn dặn La Vân, tại trong nhà người khác, nhất định phải chú ý nhiều hơn, đừng cho người thêm phiền phức. Nói chuyện điện thoại xong, La Vân để điện thoại di động xuống, đoán chừng Hầu Sâm cha mẹ hẳn là còn chưa ngủ, liền quyết định lại muốn vân vân. Hắn tiếp tục ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Nhưng rất nhanh, hắn liền tu luyện không nổi nữa, bởi vì sát vách động tĩnh thực sự quá lớn, làm hắn căn bản cũng không có biện pháp tĩnh tâm tu luyện. Khách sạn này cách âm cũng quá kém đi, nghe được sát vách lại là kêu ba ba, lại là thở hồng hộc cộng thêm đông đông đông. La Vân sắc mặt, quả nhiên là muốn nhiều đen có nhiều đen, đậu đen rau má, các ngươi muốn hay không chơi như vậy này a? Liền không thể nhỏ giọng một chút sao? Quỷ bội trong, Lục Tiểu Khê cũng đỏ bừng mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.